Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 197, dùng bích ngọc thần làn máu. Trở lại Fergus gia tộc, mỗi ngày ấy tu luyện cùng hưu nhàn hai không lầm. Trong nháy mắt, khoảng cách Gray thành công đấu giá mua đến tật phong lang máu tinh hoa trở về đã mấy tháng thời. Gian, này mấy tháng thời gian bên trong. Gray ngoại trừ ngẫu nhiên tham gia một chút yến hội bên ngoài, phần lớn thời gian đều ở tại pháo đài bên trong. Thân thể hai lần lột xác cộng thêm huyết pháp tu luyện, làm hắn thực lực tiến bộ nhanh chóng. Một tháng tu luyện tiến bộ, Fergus tử tước chỉ sợ tu luyện một năm đều chưa chắc đuổi kịp. Huyết pháp lần thứ hai đã tiến vào cái thứ tư tu luyện tư thế. Mà chỉ cần cái thứ tư tu luyện tư thế hoàn thành, thực lực liền có thể đạt tới cuồng huyết chiến sĩ. Nếu như tại hung huyết chiến sĩ đến cuồng huyết chiến sĩ điểm tới hạn, dừng lại thời gian sẽ không quá lâu lời nói. Hắn đoán chừng nhiều nhất còn có 3 tháng, thực lực liền có thể tăng lên tới cuồng huyết chiến sĩ. Đạt tới Fergus tử tước nghĩ đạt tới nhưng thủy chung chưa thể đạt tới cảnh giới. Mấy tháng trôi qua, hắn đoán chừng mình bây giờ cũng đã đủ để lần nữa dùng huyết thú máu. Nằm trong bồn tắm, bị nước nóng ngâm toàn thân, hắn lấy ra đựng bích ngọc thần làn máu lộng lẫy thanh đồng bình. Dựa theo bình thường một phần lượng uống một hớp, oanh, tựa như nuốt vào một quả bom. Theo Gray dạ dày, kịch liệt phản ứng xuất hiện, tràn ngập ra. Hắn thực tình có chút lo lắng chính mình dạ dày có thể hay không vì vậy mà nổ rớt. Tốt tại dạng này chuyện cũng không có xảy ra. Nóng rực nhiệt độ truyền khắp toàn thân của hắn. Da của hắn biến ửng đỏ một mảnh. Tê dại cảm giác một lần lại một lần cọ rửa thân thể của hắn. Hắn giác quan chậm rãi biến trì độn. Hơn nửa giờ sau, làm đầu óc của hắn lần nữa khôi phục lúc thanh tỉnh. Trên người nhiệt ý cùng tê dại đã biến mất, còn lại chính là toàn thân mệt nhọc. Nghỉ ngơi một ngày, thẳng đến ngày hôm sau, cảm giác thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Gray mới bắt đầu kiểm tra thân thể biến hóa. Nghĩ nghĩ, hắn trực tiếp thông qua tầng hầm đường hầm, đi tới bên trong vùng rừng rậm kia, chuẩn bị thuận tiện đi xem một chút bích ngọc thần làn thế nào. Thời gian mấy tháng đi qua, hắn thực tình có chút lo lắng bích ngọc thần làn mục nát. Bắt giết trong quá trình, bích ngọc thần làn thương thế trên người là nặng nhất. Dù sao bích ngọc thần làn thực sự quá mức khó chơi. Lúc ấy căn bản không có lưu thủ năng lực. Còn tốt, thông qua cánh cửa cơ quan, đi vào rừng rậm, nhìn thấy bích ngọc thần làn. Rồi thở dài một hơi. Khống thi năng lực bảo trì thi thể tươi sống năng lực như cũ tại bích ngọc thần làn trên người có. Hiệu quả, bích ngọc thần làn thân thể cũng không có hư thối. Chỉ là có đông đảo thương thế. Nhìn thấy mà giật mình. Nhìn thấy những thương thế này, Gray lại không khỏi nghĩ đến lúc trước tại Red Leaf rừng rậm bên trong. Cùng hồng dực lính đánh thuê đoàn cùng nhau vây giết bích ngọc thần làn quá trình. Trọn vẹn 4 cái cuồng cấp huyết thú, 1 vị cuồng huyết chiến sĩ, mấy vị hung huyết chiến sĩ, cuối cùng mới đem chém giết. Có thể thấy được nó cường hãn. Vừa nghĩ tới bích ngọc thần làn cường hãn, hắn không khỏi đối thân thể biến hóa càng thêm mong đợi. Hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng. Trong lòng như vậy nghĩ, Ruth bắt đầu kiểm tra. Nói là kiểm tra, cũng bất quá là tận lực chuyển động thân thể, cảm giác thân thể tình huống, cùng dùng bích ngọc thần làn máu trước đó tiến hành so sánh. Thông qua chạy, cảm giác chính mình tốc độ chạy biến hóa. Thông qua nắm đấm nện gõ tảng đá, cảm giác chính mình lực lượng biến hóa. Thông qua khống chế bích ngọc thần làn cường độ đối tự mình tiến hành công kích, cảm thụ cường độ thân thể biến hóa. Cực kỳ thô sơ giản lược, bất quá không có cách nào, Fergus gia tộc cũng không có tính nhắm vào kiểm tra tố chất thân thể phù văn vật phẩm. nghe nói Sydney gia tộc có. Bất quá Gray hiển nhiên là không thể nào chạy đến Sydney gia tộc đi mượn dùng. Như vậy, chẳng phải là đem chính mình nội tình hoàn toàn tiết lộ. Không có biến hóa, một phen kiểm tra sau, Gray xác định, tại thân thể lực lượng tốc độ phương diện phòng ngự, chính mình cũng không có thu hoạch được tăng lên, lại hoặc là tăng lên rất nhỏ. Chính mình cảm giác không ra. Hắn lực lượng bây giờ tốc độ phòng ngự phân biệt đến từ hàn hồ, phong lang, ảnh xà ba loại huyết thú, tập ba loại huyết thú ưu điểm vào một thân. Bất kỳ phương diện nào, tại cùng cấp bậc huyết thú bên trong, đã là tiêu chuẩn hàng đầu. Nếu như còn muốn đạt được tăng lên lời nói, chỉ sợ chỉ có dùng cái loại này phương diện nào đó đứng ở cùng giai đỉnh điểm huyết thú máu, mới có thể thu được tăng lên. Bích Ngọc Thần Lằn mặc dù lực lượng tốc độ phòng ngự đồng dạng cương đại, nhưng đây chỉ là tiếp theo. Nó sở dĩ lại được xưng là đặc thù huyết thú, càng nhiều hơn chính là bởi vì nó huyết thú năng lực công kích cường đại, càng là có phản bộ loại này cực kỳ nghịch thiên năng lực. Nghĩ đến nơi này, ánh mắt của hắn nhìn về phía chung quanh thực vật, nếm thử vận dụng khống chế thực vật huyết thú năng lực. Bá bá bá, chung quanh, đại lượng thực vật đột nhiên sống lại, không gió mà bay, có mọc ra dây leo, có chạc cây biến bén nhọn, quấn quanh, trong lòng sinh ra quấn quanh Bích Ngọc Thần Lằn suy nghĩ. Liền lập tức có từng đầu dây leo, giống như rắn giãy giụa, quấn quanh hướng về phía Bích Ngọc Thần Lằn. Vẻn vẹn trong chớp mắt, cũng đã đem Bích Ngọc suối toàn bộ quấn quanh, toàn bộ Bích Ngọc Thần Lằn, liền tựa như là bị bao lại bánh trưng. Thử một chút cường độ, hắn hướng về phía Bích Ngọc Thần Lằn phát ra tránh thoát vận mệnh. Mệnh lệnh Bích Ngọc Thần Lằn tránh thoát dây leo trói buộc. Ken két, băng, một phen thô bạo giãy giụa sau, những này quấn quanh ở Bích Ngọc Thần Lằn trên người dây leo bị toàn bộ tránh ra. Bích Ngọc Thần Lằn dù sao cũng là cuồng cấp huyết thú. Đối mặt với trước mắt cảnh giới chỉ có hung huyết chiến sĩ Gray thi triển khống thực năng lực, có thể tránh ra cũng thuộc về bình thường. Bất quá, quan sát Bích Ngọc Thần Lằn tránh thoát quá trình, Gray có thể rõ ràng cảm giác ra Bích Ngọc Thần Lằn tránh thoát đến cũng không tính nhẹ nhõm. Đích thật là rất mạnh thực vật năng lực. Thấy thế, Gray không khỏi nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn hiện tại khống thực năng lực bởi vì bản thân cảnh giới vẫn chỉ là hung huyết chiến sĩ, nguyên nhân, cùng lúc trước cùng Bích Ngọc Thần Lằn chiến đấu lúc, căn bản vô pháp so sánh. Nhưng ở hung cấp huyết thú cái phạm vi này bên trong, cũng đã là cực kỳ cường đại. Lấy suy đoán của hắn, nếu là bị những này dây leo cuốn lấy, hung cấp huyết thú bên trong, chỉ sợ ít và huyết thú có thể tránh thoát. Tiếp theo là trọng yếu nhất năng lực. Gray lấy ra một cây dao gam, nhìn nhìn mình, đau thương bất nhập cánh tay, đành phải bất đắc dĩ đem ống quần mò lên, đoán chừng lực đạo, tại trên đùi của mình vẽ một chút. Một trận cảm giác đau truyền đến, từng tia vết máu xuất hiện. Vì kiểm tra hoàn cái này huyết thú năng lực, hắn cũng coi là liều mạng, thế mà tự mình hại mình. Bất quá cũng không có cách nào, hắn cuối cùng không đến mức về sau chiến đấu thời điểm mới đến kiểm tra. Nếu như chờ đến chính mình sắp chết, lại chợt phát hiện phản bộ năng lực vô dụng, kia việc vui liền lớn. Ông, vô hình ba động, lấy Gray làm trung tâm truyền bá ra, chung quanh cây đột nhiên toát ra điểm điểm lục quang, sau đó nhanh chóng hướng về phía hắn bên này hội tụ. Bạch, trong nháy mắt, Gray trên đùi này chút ít thương thế cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Bỗng nhiên, Gray kinh nghi một tiếng, trên đùi hắn kia một chút xíu thương thế sớm đã khôi phục. Nhưng tụ đến lục quang, cũng không có vì vậy liền dừng lại, mà là tiếp tục tụ đến, mà hội tụ phương hướng, rõ ràng là đứng tại bên cạnh hắn cách đó không xa Bích Ngọc Thần Lằn. Làm sao? Chuyện, Gray kinh ngạc trợn to mắt, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua bị lục sắc quang mang bao khỏa bích ngọc thần lằn. Chỉ thấy bị những này lục sắc quang mang bao khỏa bích ngọc thần lằn. Trên người kia nguyên bản răng khắp nơi thương thế, mắt trần có thể thấy, thế mà đang nhanh chóng khỏi hẳn, làm lục quang biến mất sau, xuất hiện tại trước mắt, rõ ràng là một con hoàn toàn không có chút nào thương thế bích ngọc thần lằn. Sống lại, không, không đúng, Gray phản xạ có điều kiện lui về phía sau mấy nhanh chân. Đối mặt một con sống tới bích ngọc thần lằn, vậy đơn giản là tai nạn, vài phút đủ để giết hắn. Thẳng đến hắn xác định còn có thể khống chế bích ngọc thần lằn sau, mới hoàn toàn thở dài một hơi. Đã còn có thể khống chế, vậy liền sẽ không bạo tẩu, tự thân an toàn liền không có vấn đề. Hắn chậm rãi đi đến bích ngọc thần lằn trước người, quan sát tỉ mỉ bích ngọc thần lằn. Vừa rồi cũng không có nhìn lầm, lúc này bích ngọc thần lằn toàn thân trên dưới không có một chút thương thế. Bích ngọc sắc lân giáp, thanh thúy tựa như bích ngọc, ngoại trừ con mắt hơi có vẻ ngốc trệ bên ngoài, tựa hồ cùng chân chính bích ngọc thần lằn đã không có khác biệt. Hắn đưa tay sờ về phía trên người, vào tay một mảnh lạnh buốt, hắn ngược lại là thở dài một hơi, đã lạnh cả người, như vậy nói cách khác bích ngọc thần lằn cũng không có sống tới. Chỉ là không hiểu thương thế trên người toàn bộ được chữa trị, là bích ngọc thần lằn còn có thể động dụng phản bộ huyết thú năng lực, còn là bởi vì ta vận dụng phản bộ năng lực, thuận tiện đem nó thương thế trên người cũng chữa trị. Rush trong lòng nghi hoặc liên tục, sớm lúc trước, hắn liền đã phát hiện, hắn nuốt máu thu hoạch được huyết thú năng lực, sẽ không chiếu đơn thu hết. Ngược lại là sẽ căn cứ hắn tự thân tình huống, làm ra một chút điều chỉnh, độc chiếm hàn hổ huyết thú máu, cũng không có thu hoạch được phun ra nuốt vào hàn khí năng lực. Ngược lại là tại phong lang giao gió năng lực bên trong, lẫn vào hàn khí, làm giao gió đã có giao gió sắc bén tính, lại có hàn khí đông kết năng lực, hắn lúc này liền hoài nghi. Chính mình nuốt bích ngọc thần lằn máu sau, làm cái này phản bộ năng lực phát sinh biến hóa, chẳng những có thể phản bộ tự thân, càng là có thể phản bộ chính mình khống chế huyết thú. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.